Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 337 ta muốn được ghi khác. Hạm đội đường phố 1 thì tin tức dẫn nổ châu Âu rời bóng đá. Hamburg nơi đó truyền thông thì ngay đầu tiên phát khởi kịch liệt phản kháng. Manchester City cố ý mời thần kỳ huấn luyện viên nhập chủ Etihad sân bóng. Mùa hè sẽ vì hắn chuẩn bị 200 triệu bảng Anh. Tin tức đầu nguồn đến từ Manchester. Manchester City cao tầng một lần nói chuyện bị nghe trộm. Về phần phải chăng cùng New of the World lâm vào nghe trộm cánh cửa sự kiện có quan hệ thì không được biết, nhưng Manchester City cao tầng tại đánh giá Mancini đảm nhiệm chủ soái một năm rưỡi đến nay biểu hiện về sau, lại bắt đầu đàm luận phải chăng có đổi huấn luyện viên đến để thăng đội bóng không gian. Thế là chủ đề liền chuyển rời đến tư đồ Vân Binh trên thân. Trong đó nhiều tên Manchester City cao tầng đều tán đồng tư đồ Vân Binh tại quá khứ 3 cái mùa giải. Bên trong thành tích, nhất là hắn đã lấy được thứ 9 tòa quán quân, chấp giáo 3 năm. Ba tòa thi đấu vòng tròn quán quân đã là rất bình thường, không tầm thường thành tựu. Huống chi còn có Champions League quán quân. Tối khiến Manchester City câu lạc bộ cao tầng thưởng thức chính là tư đồ Vân Binh tiêu xài tiền đều nhận được rất tốt hồi báo, tính chất so sánh giá cả siêu giá trị. Thế là cũng liền có bọn hắn thuận miệng nói nếu như có thể mời tới tư đồ Vân Binh, Manchester City chuẩn bị cho hắn 200 triệu bảng Anh chuyển nhượng dự toán để hắn buông tay đi làm. Nếu như đem cách cục lên cao đến toàn bộ châu Âu rời bóng đá, như vậy có thể nói năm 2010 đến năm 2011 mùa giải, tư đồ Vân Binh danh vọng là tại hạ hàng, bởi vì hắn chưa từng xuất hiện tại châu Âu trên sàn thi đấu. Cũng chỉ có tại hắn xuất đội lấy được Bundesliga quán quân thời điểm, thanh danh của hắn mới tăng lên tới so với hắn rời đi Monaco lúc càng cao một chút vị trí. Mà lúc này đây hạm đội đường phố bộc ra tin tức thì để châu Âu rời bóng đá độ cao chú ý nguyên nhân chỗ, mọi người cũng sẽ tưởng tượng, nếu như tư đồ Vân Binh chấp giáo Manchester City, đồng thời có 200 triệu bảng Anh chuyển nhượng tài chính. Tại Manchester City đã có không tệ thành viên tổ chức trên cơ sở. Hắn phải chăng có thể tại Manchester City hình thành một cái thống trị châu Âu vương triều? Hamburg truyền thông phản ứng không thể bình thường hơn được. Bọn hắn đương nhiên không thích nhiều tiền lắm của dùng tiền có thể đập chết người thổ hào đội bóng. Bởi vì thổ hào đội bóng có thể tùy thời mang đi bọn hắn ngôi sao bóng đá. Còn có bọn hắn huấn luyện viên. Mà lập tức cái này mấu chốt càng là thu nhận Hamburg truyền thông một mảnh thống mạ thanh âm. Hamburg liên đoạt quan lễ ăn mừng đều không có cử hành. Manchester City liền đến ngột ngạt. Đây là thiếu cơ bản nhất tôn trọng. Đương nhiên, Manchester City bản ý cũng không phải là như thế. Người ta đóng cửa lại đến thương lượng sự tình, ai biết sẽ bị truyền thông lộ ra ánh sáng. Manchester City cũng không có quyết định đuổi việc Mancini. Đây là rất nguy hiểm. Không thể nói Mancini một năm rưỡi này biểu hiện không được. Tối thiểu nhất Manchester City là tại vững bước lên cao, đại biểu đội bóng có tiến bộ. Chỉ bất quá đối với bức thiết hy vọng thành công Manchester City phía sau tập đoàn tới nói, khả năng từ đầu nhập và thành tích góc độ đến xem, hiệu suất không vừa ý người. Phải biết Abu nhập chủ Chelsea năm thứ 2, Mourinho liền vì hắn mang đến thi đấu vòng tròn quán quân. Còn có tại Champions League thi đấu sự tình bên trong đặt vững châu Âu cường đội biểu hiện. Manchester City những năm này đầu nhập đã rất lớn, nhưng cuối cùng thành tích không có đạt tới mong muốn, dù là không lấy quán quân để cân nhắc. Từ tin tức bộc ra trước tiên, Hamburg hội đồng quản trị chủ tịch Hoffman liền tự thân lên cánh cửa cùng tư đồ Vân Binh tại trong tửu điếm nói chuyện lâu tiếp cận 2 giờ, thời gian mặc dù rất dài, nhưng lật qua lật lại cũng là một cái vấn đề. Người sẽ đi hay không Manchester City? Thanh này Tư Đồ Vân Binh làm cho phiền, thậm chí có chút phát điên. Giao lần đầu không được, hai lần không được, ba lần về sau Tư Đồ Vân Binh bắt đầu hạ lệnh trục khách. Hoffman lại chết đổ thừa không đi, phảng phất nhận định đối phương muốn cùng mình chia tay, lại cũng không biết có thể làm cái gì, chỉ có thể kề cận đối phương một tấc cũng không rời. Hoffman thắng, hắn không đi, Tư Đồ Vân Binh đi, hắn mang theo Sigrid rời đi khách sạn, đi eo bên trên tàu biển chở khách chạy định kỳ phòng ăn ăn cơm. Các phóng viên cũng không sợ người khác làm phiền muốn phỏng vấn Tư Đồ Vân Binh, mà Tư Đồ Vân Binh vẫn còn tuân thủ nghiêm ngặt lấy nếu như không tất yếu, tuyệt không tự mình tiếp nhận phỏng vấn nguyên tắc. Cái này sâu hơn ngoại giới ngờ vực vô căn cứ. Dù sao Manchester City có tiền, nói không chừng Manchester City có thể duy nhất một lần ném ra đến 1.000 vạn bảng Anh ký tên phí cho Tư Đồ Vân Binh. Thẳng đến cuối tuần thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược vòng lúc trước buổi họp báo bên trên, Tư Đồ Vân Binh nhìn xem ngồi đầy đều muốn nhấc tay đặt câu hỏi phóng viên, không đợi tin tức quan chọn lựa đặt câu hỏi người, Tư Đồ Vân Binh liền chủ động đối microphone nói ra: ta kỳ thật rất bình thường không thích tình huống hiện tại. Nước Anh bên kia có một chút truyền ngôn liên lụy đến ta. Ta tựa hồ nhất định phải làm ra một cái đáp lại. Cái này với ta mà nói là một cái phiền não. Bởi vì ta hôm nay đáp lại tin tức này, ngày Mezeung tự tin tức truyền đến, ta còn muốn làm ra đáp lại. Quá phiền toái, ta không thích. Nhưng ta biết hiện tại ta nhất định phải nói điểm khẳng định nói mới được. Ta đối Manchester City, không, ta đối còn lại câu lạc bộ mời đều không có hứng thú. Ta hiện tại là Hamburg chủ soái, ta sẽ tiếp tục thực hiện ta hợp đồng. Ta còn muốn cùng ta đám cầu thủ cùng một chỗ chiến đấu tiếp. Đây chính là ta đáp lại, các ngươi còn có vấn đề gì không? Nếu như là liên quan tới ta đi ở vấn đề, vẫn là tỉnh chút khí lực, cũng đừng lãng phí mọi người thời gian. Các phóng viên lập tức hành quân lặng lẽ, hoặc là nói bọn hắn đã được đến tối tin tức có giá trị. Rời đi tin tức sảnh trên đường, Tư Đồ Vân Binh trong đầu lượn vòng lấy tối hôm qua một thông điện thoại. Đến từ Monaco chủ tịch Di Bondon. Di Bondon cũng đang thử thăm dò Tư Đồ Vân Binh quay về Monaco khả năng. Hắn tựa như là nhiều năm lão hữu như thế dùng bất đắc dĩ khẩu khí cho Tư Đồ Vân Binh giảng thuật. Quá khứ một năm Monaco đủ loại không thuận. Monaco vượt thất đối Suarez cắn người sự kiện chán ghét cuối cùng vẫn là bị truyền thông bộc quang. Suarez cũng làm ra kịch liệt phản ứng. Đệ trình rời đội xin. Đây là tại 5 tháng trước phát sinh sự tình, bởi vì Suarez bị cấm chỉ Euro chiến, cho nên tại đông nghỉ kỳ cũng không có trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn mang đi hắn. Hoặc là kể một ít Suarez có thể để ý trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng cũng rất bình thường để ý. Mặt mũi, chỉ cần hắn bị cấm thi đấu bên trong, mọi người kiểu gì cũng sẽ nhắc lên hắn cắn người sự kiện. Lại thêm trung tâm huấn luyện cầu thủ bản thân liền là ở vào kính hiển vi hả? Không rõ chi tiết, chỉ cần việc quan hệ trong câu lạc bộ người đều sẽ bị ngoại giới trong lúc vô hình phóng đại gấp 10 gấp trăm lần. Tại cái kia thời gian tiết điểm, Suarez muốn đi cũng không phải là thời cơ thích hợp nhất. Nếu như hắn có thể đợi đến cái này mùa giải kết thúc lại rời đội, châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ không nói mặc hắn chọn lựa, tối thiểu nhất có thể đi một cái chính hắn cũng mãn ý. Nhưng hắn là tại cùng Monaco vương thất chống lại, hắn không đi không được. Thế là hắn đi Liverpool, một cái sẽ còn bị người thuận mồm nói là trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng đã tại châu Âu bản đồ, thân ảnh mơ hồ câu lạc bộ. Gareth Bale cùng Phan Cao nâng lên Monaco đòn rông, nhưng Domenech quản lý phương thức có lẽ cũng không thể rất tốt khống chế phòng thay quần áo. Monaco chiến tích luôn luôn chập trùng không chừng. Cho dù Tư Đồ Vân Binh lưu lại thành viên tổ chức đủ cường đại, hạn cuối có bảo hộ, nhưng hạn mức cao nhất nhưng cũng bị áp xúc. Cái này dẫn đến Monaco hiện nay tại League 1 chiến tích không có rớt xuống ngàn trường, lại bị Marseille đè ép một đầu, quả thực khiến fan hâm mộ bóng đá đều rất khó chịu. Dibondon hy vọng Tư Đồ Vân Binh có thể trở về, mọi người lại trở lại kia không có gì sánh kịp mỹ diệu thời gian bên trong. Hắn không có nói cho Tư Đồ Vân Binh chính là Champions League đoạt giải quán quân về sau Monaco chi phí chi tiêu lại tăng cao. Bởi vì cần cho cầu thủ tiền thưởng, có cầu thủ cũng muốn tăng lương tục tầm, mà Monaco chiến tích không lý tưởng, thi đấu vòng tròn còn đỡ. Champions League dừng bước 16 cường thì là đối câu lạc bộ thu nhập bên trên mang đến một cái nhỏ đà kích, nếu tình hình như vậy không thể chuyển biến tốt đẹp. Như vậy Monaco đem không cách nào chèo chống hiện nay đầu nhập. Bản thân hiện đại bóng đá là không thể rời đi kim tiền. Muốn duy trì tốt chiến tích, nhất định phải có lớn đầu nhập. Nhưng lớn đầu nhập trên cơ sở chưa hẳn có thể mang đến lâu dài thành tích tốt. Cho nên cái nghề này cũng là phong hiểm cực lớn. Thậm chí trong một đoạn thời gian rất dài đều bị cho rằng là không tốt sản nghiệp. Tư Đồ Vân Binh trở về không được. Hắn biết thân ở trò chơi khiêu chiến bên trong, hắn gần như không có khả năng lại có tuyển hạc là chấp giáo Monaco. Nếu có, vậy cũng tuyệt đối là muốn mạng hắn khiêu chiến mục tiêu. Hắn chỉ có thể cũng giống cái lão bằng hữu như thế đi thực tình an ủi Dibondon. Khách quan bên trên cho hắn chân thành nhất đề nghị. Tới gần mùa giải kết thúc, châu Âu giới bóng đá đồng dạng gió nổi mây phun. Manchester City đồ mới, Monaco hoài cựu, Tư Đồ Vân Binh đều không thể lựa chọn. Huống hồ hắn cũng không muốn làm ra lựa chọn. Bởi vì hắn tại Hamburg rất tốt. Hắn tại một cái mới vương quốc đánh lên mình lạc ấn. Hắn còn không có ở chỗ này thống trị một ngày. Hắn làm sao lại rời đi? Huống hồ cùng những này cầu thủ hình thành tình cảm, cùng bọn hắn cùng một chỗ trưởng thành, còn đang chờ mong bọn hắn có thể công thành danh toại sáng lập càng lớn huy hoàng. Hắn lại thế nào bỏ được rời đi những này thịnh thế mỹ nhan? Hạ mùa dài hắn còn muốn cùng Klopp, hên chiêu đấu cái ngươi chết ta sống. Hạ mùa dài, hắn còn phải lại lần đứng tại châu Âu giới bóng đá vinh diệu nhất Champions League sân khấu. Hamburg, bộc lộ, xuất đội làm khách đi vào Leverkusen, thi đấu vòng tròn thứ hai đếm ngược vòng. Tư Đồ Vân Binh đem sẽ cử đi toàn chủ lực nghênh chiến hên chiêu Leverkusen. Lúc trước trong phòng thay quần áo, đường Hamburg trung tướng làm từng bước để chuẩn bị công việc lúc. Bọn hắn đều cảm thấy không có cái gì cảm giác cấp bách. Qua quýt bình bình, nhưng khi Tư Đồ Vân Binh đứng tại trong phòng thay quần áo lúc, bọn hắn lại ý thức được tình huống không phải bọn hắn chỗ nghĩ như vậy. Tiến vào sau 5 tháng thân trên chỉ mặc quần áo trong phối hợp một cái áo lót cùng quần tây Tư Đồ. Vân Binh lột lên một nửa tay áo. Hai tay chen vào túi ngẩng đầu ưỡn ngực đầy mặt nghiêm túc đứng tại trong phòng thay quần áo. Hắn nhìn so lúc trước khí chàng càng thêm cường đại. Đám cầu thủ đều kìm lòng không được nghiêm túc. Cũng có mặt người lộ ngưng trọng. Tư Đồ Vân Binh sáng ngời có thần hai mắt đảo qua mỗi một cầu thủ gương mặt. Trịch Địa Hữu Thanh nói, ta biết trong các ngươi có ít người ý nghĩ. Chúng ta đã đoạt giải quán quân. Tranh tài có thể không có áp lực, có thể buông lỏng đi ngang qua sân khấu. Trong đầu nghĩ đến chính là đoạt giải quán quân lễ ăn mừng. Còn có ngày nghỉ, ta sẽ không phê bình các ngươi có ý nghĩ như vậy. Nhân chi thường tình, ta cũng đã cùng bạn gái của ta bắt đầu quy hoạch ngày nghỉ hoạt động. Nhưng ta nghĩ dẫn đạo các ngươi sinh ra một loại khác ý nghĩ. Tư Đồ Vân Binh bắt đầu ở trong phòng, thay quần áo dạo bước, đi qua mỗi một cầu thủ trước người. Châu Âu giới bóng đá năm qua năm diễn ra tương tự cố sự. có đội bóng đoạt giải quán quân, có đội bóng tao ngộ to lớn thất bại. Thành công đội bóng sẽ cho bên người tất cả mọi người mang đến khoái hoạt. Thất bại đội bóng thì vừa vặn tương phản. Năm nay Hamburg có thể nói là thành công. Tại nước Đức chúng ta là người thắng. Nhưng là sang năm đâu? Chúng ta sẽ còn là người thắng sao? Nếu như đúng vậy, các ngươi cho là chúng ta sẽ là cái gì người thắng? German Cup, Bundesliga, vẫn là Champions League, hoặc là European Cup, mùa giải không có kết thúc. Ta cho là chúng ta vẫn là phải nghĩ thêm đến liên quan tới bóng đá sự tình. Hạ mùa giải tình thế muốn so bản mùa giải phức tạp rất nhiều. Chúng ta muốn tam tuyến tác chiến, Champions League tiểu tổ thi đấu nếu như bị đào thải, nhưng là lấy được hạng 3, chúng ta còn có thể đi đánh European Cup. Suy nghĩ một chút, mỗi người đều hào hào suy nghĩ một chút, dự đoán một chút chúng ta sẽ ở hạ mùa giải có dạng gì biểu hiện. Vệ miện thi đấu vòng tròn quán quân, cầm tới German Cup, tại Champions League bên trong tiến vào đấu vòng loại. Tám cường, bán kết, năm qua năm, châu Âu giới bóng đá cố sự tựa hồ là giống nhau. Đơn giản là ai đoạt giải quán quân mà thôi. Ta nỗ lực là vì quán quân. Các ngươi đâu? Các ngươi có hay không chân chính suy nghĩ qua? Cố gắng nỗ lực, đem yêu quý bóng đá treo ở ngoài miệng phía sau. Đến cùng đội bóng đá muốn yêu cầu hồi báo là cái gì? Là một phần lương cao công việc, vẫn là quán quân vui sướng. Nếu như cảm thấy không sai biệt lắm, có thể tại đỉnh cấp đấu trường đợi cũng không tệ. Vậy ta khẳng định là đàn gảy tai trâu. Nhưng ta hy nhìn các ngươi có thể giống như ta, đem mục tiêu định vì quán quân, hết thảy quán quân, bởi vì chỉ có quán quân mới có thể bị ghi khắc. 5 năm trước mọi người đàm luận 99 niên. Sẽ bổ sung lấy giảng thuật rất nhiều liên quan tới Bayern Munich tiếc nuối. Hôm nay, mọi người sẽ chỉ đàm luận MU diễn ra thần kỳ nghịch chuyển. 10 năm sau, càng nhiều người sẽ nhớ kỹ MU là quán quân. Đối thủ là ai khả năng đều có chút mơ hồ. Liền như hôm nay rất nhiều người biết Ajax, Dortmund, Juventus tại thế kỷ trước thập kỷ 90 cầm tới qua Champions League. Lại có rất nhiều người nói không nên lời lúc ấy đối thủ là ai. Ta cũng không muốn đi ghi khắc á quân, đi ghi khắc kẻ thất bại. Kẻ thất bại có cái gì tốt bị ghi khắc? Sẽ mang đến vui không? Sẽ mang đến vinh quang sao? Ta muốn được ghi khắc, bị những cái kia ủng hộ ta cũng lại đạt được người vui sướng ghi khắc. Cho nên ta không muốn mang cho bọn hắn yêu thương cùng tiếc nuối. Ta hy nhìn các ngươi cũng giống vậy, con đường của các ngươi còn rất dài. Ta chỉ là không hy vọng có người ý thức được điểm này lại dùng thời gian rất lâu mới nghĩ rõ ràng. Cho nên hôm nay nói cho các ngươi biết, cái này mùa giải chuyện xưa của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta lấy được quán quân. Đây là 10 năm sau mọi người đàm luận hôm nay chúng ta tổng kết. Chính là đầy đủ thuyết phục hết thảy quán quân. Nhưng ta ngày mai không về hưu, các ngươi cũng không xuất ngũ, chúng ta còn muốn vì mùa giải tiếp theo cố sự làm chuẩn bị. Không phải sao, đánh tốt mỗi một trận đấu là ta đối với các ngươi yêu cầu cơ bản. Giống Leverkusen đối thủ như vậy đối với chúng ta tới nói rất khó. Bởi vì có chút đội bóng mặc dù chúng ta trong trận đấu rất bình thường vất vả, nhưng thu hoạch lại cũng không nhiều. Mà Leverkusen đối thủ như vậy có thể trợ giúp chúng ta phát hiện vấn đề, phát hiện thiếu sót của chúng ta. Liền giống chúng ta bại bởi qua Dortmund, chúng ta học tập đến rất nhiều. Chúng ta đánh bại Dortmund, đồng dạng để Dortmund ý thức được thiếu sót của bọn hắn chỗ. Tại con đường đi tới bên trên, vĩnh viễn không muốn cho là mình vô địch thiên hạ. Dù là hôm nay mang theo vương miện, cũng muốn cảnh giác những cái kia mưu toan xoán vị thí quân người. Hamburg cầu thủ, nếu như đem thời gian tuyến kéo dài, đứng tại cao hơn cách cục đến đối đãi hôm nay, chuyện xưa của chúng ta mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Không giống với dĩ vãng dõng dạc lúc trước nói chuyện. Tư Đồ Vân Binh hôm nay nói chuyện phương thức rất bình thản, lại càng dễ gây nên cầu thủ đi suy nghĩ. Đường Tư Đồ Vân Binh sau khi nói xong, hắn đi tới phòng thay quần áo cạnh cửa. Đám cầu thủ lần lượt đứng dậy, 5 phút đồng hồ trước đó nhẹ nhõm trạng thái hoàn toàn biến mất. Từng cái tinh thần phấn chấn chiến ý dạt dào, Tư Đồ Vân Binh hoàn toàn như trước đây lần lượt đem bọn hắn đưa trên chiến trường. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?